Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 217, con đường gây dựng sự nghiệp, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng việc mua bán này hai bên đều không có ý kiến gì, nhưng mua đất không phải việc nhỏ, còn rất nhiều vấn đề cần thương thảo. Ngày hôm sau, ba người Trương Thủy Sinh vừa đến ủy ban huyện Đông Phổ. Phó huyện trưởng quản lý việc này lập tức dẫn bọn họ và vài nhân viên khác trong huyện, thêm cả luật sư Trung đi thẳng đến mảnh đất hoang kia. Đây là lần đầu tiên Lý Tam Thuận tới nơi này, ông ấy đi sau Lưu Đại Ngân nói. Đây đúng là đất hoang thật. Lưu Đại Ngân bật cười, nhỏ giọng nói với ông ấy. Nếu không phải đất hoang, ông nghĩ bọn họ sẽ bán cho chúng ta sao? Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh là nhóm khách hàng đầu tiên. Phó huyện trưởng cho bọn họ một đặc quyền, để bọn họ tự mình đóng cọc phân lô. Đo đất xong, bọn họ đóng mấy cây gậy sắt xuống đất, xem như cột mốc. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận vung vẩy cây búa, gõ từng nhát một vào gậy sắt. Vụ mua bán đất đai đầu tiên của huyện Đông Phổ đã chính thức bắt đầu một cách đơn giản như vậy. Trở lại ủy ban huyện, cán sự Chu đưa hợp đồng qua. Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân nhận lấy hợp đồng, sau đó đưa cho Trung Hướng Tiền ngồi bên cạnh xem trước. Hôm nay Trung Hướng Tiền ăn mặc rất nghiêm chỉnh, trên người mặc tây trang, dưới chân đeo giày da, còn mang đồng hồ, mắt kính, trên tóc bôi thứ gì đó bóng loáng, nhìn qua cực kỳ có sức sống. Trung Hướng Tiền cầm lấy hợp đồng, cẩn thận đọc từng điều một. Sau khi đọc xong, anh ta thì thầm bên tai Trương Thủy Sinh vài câu. Trương Thủy Sinh lại nói gì đó với Lưu Đại Ngân. Lãnh đạo huyện Đông Phổ quay sang nhìn nhau, rất muốn nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Không lâu sau, Lưu Đại Ngân đã mở miệng nói. Các đồng chí lãnh đạo, tôi thấy điều khoản tranh cãi trong tương lai này chưa viết rõ ràng. Tôi hy vọng có thể viết rõ những điều sau. 20 vạn này là tiền thuê quyền sử dụng 20 mẫu đất này trong 50 năm. Trong khoảng thời gian đó sẽ không tăng giá. Sau này nếu mảnh đất đó nằm trong khu quy hoạch hoặc khai phá, tôi và Thủy Sinh có toàn quyền quyết định. Bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào. Yêu cầu Lưu Đại Ngân đưa ra rất hợp lý. 20 vạn này chính là tiền bọn họ mua đất một lần. Đương nhiên sau này sẽ không tăng thêm nữa. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh mua đất, 50 năm tới mảnh đất này sẽ thuộc về bọn họ, tương đương đất đai thuộc quyền sở hữu cá nhân. Bất kể sau này muốn làm gì, đương nhiên đều do bọn họ quyết định rồi. Vân Chi, được, chúng tôi sẽ thêm vào những điều chị nói. Tiểu Chu, cậu đi in lại hợp đồng đi. Phó huyện trưởng dặn dò cấp dưới. Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí huyện trưởng. In lại hợp đồng không mất quá nhiều thời gian. Hợp đồng vừa đưa tới, Trung Hướng Tiền lại xem lần nữa. Sau khi xác định không thành vấn đề thì gật đầu với Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Ký hợp đồng xong, phó huyện trưởng dẫn nhân viên phòng kế toán của huyện đi cùng ba người Lưu Đại Ngân đến ngân hàng ở Hải Thị để lấy tiền. 40 vạn, không chỉ Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không yên tâm, nhân viên chính phủ huyện Đông Phổ cũng không yên tâm. Phó huyện trưởng đưa ra quyết định, đợi Lưu Đại Ngân về Trương Thủy Sinh rút tiền thanh toán xong, bọn họ sẽ trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của chính phủ huyện. Ở ngân hàng, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân rút tiền ra đưa cho nhân viên kế toán của huyện Đông Phổ. Nhân viên kiểm tiền xong lại nộp vào tài khoản của chính phủ. Đến đây, giao dịch mới tính là đã hoàn thành. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh nhận lấy hợp đồng từ tay phó huyện trưởng. Hai bên bắt tay nhau một cái. Ngày mai, hai người mang hợp đồng này tới tìm tôi. Tôi sẽ làm thủ tục chứng minh quyền sử dụng đất cho hai người. Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân vội vàng nói lời cảm ơn. Vâng, vâng, thật ra vừa rồi khi thanh toán tiền cho Ủy ban huyện Đông Phổ, bọn họ nên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh luôn rồi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên chính phủ huyện Đông Phủ bán đất, hai bên đều nóng lòng giao dịch, muốn mau chóng hoàn thành vụ mua bán này nên Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh phải chờ đến ngày mai mới lấy được hết giấy tờ. Hai người cũng thoải mái chờ đợi, dù sao cũng không sợ nhân viên chính phủ lừa bọn họ. Đặc biệt là người ở độ tuổi như Lưu Đại Ngân, đều có lòng tín nhiệm rất sâu với đảng và chính phủ. Ngày mai là lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi. Lưu Đại Ngân hỏi Trương Thủy Sinh, Thủy Sinh, lấy giấy chứng nhận xong gì định về tỉnh thành luôn. Cháu thì sao, cháu ở lại đây hay về tỉnh thành? Trương Thủy Sinh nói, về tỉnh thành trước đi. Đợi cháu sắp xếp xong chuyện ở xưởng quần áo cháu lại qua đây tìm người xây nhà xưởng. Dì Lưu, chú Lý, chú gì thì sao ạ? Gần lại hay về? Chú gì cũng về, chú Lý phải bán gà nướng, dì phải đi học, cách Trương.